Sự nhầm lẫn diệu kỳ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, bò sữa và lợn giống. Trên hành lang lầu 5 vọng lại tiếng ca hát, nói chuyện vui vẻ. Hai cô gái vừa lau nhà vừa tán chuyện. Chị Huệ huých tay Anty cười nói. Nè, dạo này lão Vương suốt ngày dính lấy AD và có vẻ là muốn lấy lòng em đấy. Thì sao? Liên quan gì đến em? Anty cười hỏi lại. Không hiểu. Vì vậy chị Huệ nhanh nhẹn đến gần nói nhỏ vào tai cô. Ngốc quá. Sao không nhân cơ hội này kiếm chắc chút gì? Hoặc hành hạ hắn ta đã đời đi. Chị Huệ có vẻ thích thú với ý tưởng này. Nhìn Anty đầy hào hứng. Nào ngờ cô chỉ lạnh lùng đáp. Chị nghĩ em lại nhàn rỗi đi làm mấy chuyện đó sao? Nghe vậy, chị Huệ đang định mở miệng nói Anty nhân từ quá, nào ngờ cô đã lên tiếng trước. Như vậy nhẹ nhàng cho hắn ta quá. Em phải để hắn ta chờ đợi. Sống trong day dứt và đau khổ rồi từ từ xẻo từng miếng thịt trên người hắn, sau đó lại sát muối vào. Ánh mắt Anty lóe lên tia thâm độc. Môi nở nụ cười sung sướng khiến chị Huệ rợn tóc gáy. May mà chị chưa kịp nói câu trước. Vẻ mặt sợ sệt, hốt hoảng như gặp người ngoài hành tinh của chị Huệ. Chắc chắn chị đang nghĩ Anty bị ma nhập khiến cô phì cười. Có vẻ ông anh trai của mình nói đúng. Mình không đi làm diễn viên hơi phí. Anty nghĩ thầm, sau đó ôm bụng cười. Chị Huệ vẫn nghệt mặt như trước. Một lát sau mới ngừng cười. Anty vỗ vai chị Huệ giải huyệt đạo trên người cho chị. Em đùa thôi. Chị làm gì mà phản ứng dữ vậy? Thì ra chị dễ bị lừa đến thế. Hi hi. Nhìn điệu cười ngây thơ của Anty so sánh với nụ cười thâm sâu vừa rồi, chị Huệ lại đánh dùng mình một cái. Đúng là cao thủ trong cao thủ. Diễn xuất phải là đỉnh của đỉnh. Nghĩ vậy chị lại thở dài lắc đầu. Thương thay cho những ngày tháng sắp tới của MV. Xem ra anh ta không còn mấy ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Và những người nào không biết hết khả năng tiềm ẩn và sự đáng sợ của Anty mà chọc vào cô. Chị Huệ trong lòng nhẩm đếm từng cái tên. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Trên hành lang hai cô gái đằng xa đang đi đến. Một cô mặc đồng phục lao động màu xanh giống chị và Anty. Cô còn lại mặc đồng phục đỏ giống Tien. Kẻ đó không ai khác chính là Mai. Người chị Huệ đã từng đụng độ. Cũng là người chị Huệ ghét nhất trong khách sạn. Quay lại nhìn Anty vẫn bình thản lau nhà. Miệng lẩm nhẩm hát như không biết đến sự xuất hiện của hai con người kia khiến chị Huệ khâm phục. Người thâm trầm, bình tĩnh trước mọi trường hợp mới là người tài giỏi và là người thắng lợi cuối cùng. Nguyên tắc này ai cũng hiểu nhưng ít người thực hiện được. Và Anty là một người trong số ít đó. Chị Huệ tin là như vậy. Cho nên cũng không cần lo lắng cho cô quá nhiều, mà ngược lại nên bắt đầu thương cảm cho những con mồi ngốc nghếch. Thiển Cận cứ nghĩ mình là thợ săn tài giỏi mà không biết mình đang tự nộp mạng. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện. Dáng đi ẻo lả, yểu điệu như cố gắng khoe ra những đường cong trên cơ thể nhưng người khác lại thấy có vẻ gượng ép. Ánh mắt họ quét về phía hai người phía trước đang lau nhà. Đặc biệt là cô gái trẻ trung đang ca hát. Không để ý đến họ, trong ánh mắt họ là sự ghen ghét, đố kỵ và âm mưu gì đó. Vì vậy hai người họ lại nhìn nhau, trao đổi ánh mắt như ngầm hiểu, nhất trí hành động, sau đó tiếp tục bước về phía trước, đến gần hai cô gái kia hơn. Vừa đi họ vẫn vừa nói chuyện, ra vẻ tự nhiên, tập trung cho nên không để ý đến cái gì. Lúc đi qua bên người Anty, cô gái mặc đồng phục màu xanh bất ngờ bị trượt chân đá phải xô nước bên cạnh người Anty làm nó bị đổ. Nước bắn ra tung tóe khắp nơi. Ướt đẫm cả người Anty, còn cô gái kia nhanh chóng đỡ lấy cô bạn. Tiện thể huých vào người Anty làm cô ngã lăn ra sàn. Cả người càng ướt hơn. Hai người họ phối hợp ăn ý xong. Lại tiếp tục ra vẻ hoảng hốt. Nhìn nhau rồi nhìn Anty. Cô bạn bị ngã giả vờ cuống quýt đỡ Anty nói. Ôi, cô không sao chứ? Xin lỗi nhé, tôi bị trượt chân. Tại sàn nhà trơn quá. Cô ta miệng xin lỗi nhưng lời nói lại có ý trách móc, tại Anty lau nhà không vắt kỹ nước để sàn nhà trơn. Cho nên lỗi tại Anty. Cô chịu hậu quả là đúng. Đúng vậy, tại sàn nhà trơn tròn nên Hương mới bị trượt chân. May mà cô ấy không sao, Mai nguýt mắt nhìn NT và Chi Huệ nói khiến chị điên tiết. Định xông lên nhưng NT kịp thời giữ tay lại, nhẹ nhàng cười với hai người kia. Không sao, chuyện này như cơm bữa rồi. Còn có cảm xúc được thì đúng là người không bình thường. Vừa nói NT vừa nhìn hai người họ đầy ẩn ý, ánh mắt kiên cường. Thậm chí là một chút cảnh cáo. Hai người kia nghe vậy chỉ có thể tức giận. Lườm NT hầm hầm rồi quay người đi luôn. Không gây sự nữa. Lúc này chị Huệ mới kéo tay NT mắng. Tuy mày nói đau, nhưng bọn nó cũng chẳng sợ. Cứ tình trạng này mãi sao? Con run xéo lắm cũng quán. Đã nửa tháng nay Mai và mấy người bạn bên cạnh cô ta luôn tìm đủ mọi cách hành hạ NT. Việc nhỏ như hôm nay diễn ra nhiều đến mức thường xuyên. NT vẫn im lặng, không thể hiện thái độ. Nhiều người biết nhưng cũng mặc kệ, thậm chí muốn đứng ngoài xem kịch. Chị Huệ thật không thể chịu nổi với mấy con ruồi muỗi cứ bay tới bay lui trước mặt. Thỉnh thoảng lại trích họ một nhát. TN cũng sắp hết giới hạn. Mấy lần định xông lên xử sạch bọn này. May mà có NT và chị ngăn cản kịp thời. NT nghe chị Huệ nói như vậy chỉ cười. Lắc đầu, có gì đâu. Chỉ là trò trẻ con thôi mà. Chị tức giận làm gì? Cứ coi như đang coi hài đi. Coi hài mà chân thực như mày thì chị không ham. Chị Huệ đảo mắt, cáu kỉnh nhìn bộ quần áo trên người NT. Vậy thì còn đợi gì mà không đi thay nhỉ? Em khó chịu lắm rồi. NT nhăn mày nói rồi quay đi. Chị Huệ cũng đuổi theo sau. Ánh nắng trải dài trên mặt đất, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào lớp học. NT đang say sưa kể chuyện cho các bé nghe. Bỗng có một bé trai giơ tay lên nói. Thưa cô, con có một vài từ không hiểu. Mong cô giải thích ạ. Cả lớp im lặng nhìn bạn đó. NT cũng nhìn lại, cười dịu dàng đáp. Tất nhiên là được rồi. Tuấn có gì thắc mắc nào? Cô nhẹ nhàng hỏi bé trai tên Tuấn đó. Được cô đáp ứng. Tuấn nhanh nhẹn hỏi. Thưa cô, yêu là gì ạ? Giọng nói trong trẻo, thánh thót của em bé vang lên. Lớp học tĩnh lặng trong giây lát. NT vẫn đứng im nhìn cậu bé. Chưa trả lời. Không ngờ một em bé 5 tuổi lại hỏi câu hỏi mà ngay cả người lớn cũng khó trả lời. Lát sau vẫn giữ nguyên nụ cười hiền dịu. NT không vội vàng trả lời câu hỏi của Tuấn mà hỏi bé một câu hỏi khác. Trước khi cô trả lời câu hỏi của con, vậy Tuấn có thể nói cho cô tại sao con lại thắc mắc điều này không? Dạ, tại vì con xem trên TV, phim SQ thường có từ này ạ, con không hiểu lắm. Cậu bé lễ phép trả lời, đôi mắt ngây thơ, trong sáng nhìn cô giáo. Nghe vậy NT im lặng, nghĩ ngợi một lát rồi đến gần Tuấn, ngồi xuống cạnh cậu bé, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Được rồi, trẻ con thắc mắc là chuyện bình thường. Điều đó không sai trái. Các con đang học cách tiếp cận với cuộc sống cho nên có rất nhiều câu hỏi về thế giới xung quanh. Tiện đây bạn Tuấn hỏi về tình yêu vậy thì cô sẽ giảng cho tất cả các con. Có được không? Cả lớp đồng thanh hô. Được ạ, rồi ngồi im. Lắng nghe cô giáo giải thích. NT thấy vậy, cười với các bé rồi cất giọng nhẹ nhàng, êm dịu của mình. Tình yêu là một thứ tình cảm cao quý của con người. Được xuất phát từ trong tim chúng ta. Tình yêu có rất nhiều loại. Tình yêu của con dành cho ba mẹ. Của ba mẹ dành cho con. Tình cảm của chị em. Tình bạn bè. Nó rất đa dạng nhưng tất cả đều đáng quý. Cũng có tình yêu giữa con trai và con gái. Giống như bố mẹ các con yêu thương nhau vậy. Hay cô lấy ví dụ đơn giản hơn cho các con dễ hiểu nhé. Ví dụ như trong nhà các con nuôi một con cún rất dễ thương. Ngày ngày các con chơi đùa với nó. Các con cho nó ăn. Rồi có một hôm con cún bị ốm. Không thể chơi đùa cùng các con. Vậy các con có buồn không? NT nhẹ nhàng hỏi. Có ạ, đáp lại câu hỏi của cô là tiếng đồng thanh của các bé. Nghe vậy, NT cười nhìn các bé nói tiếp. Đó chính là vì các con có tình yêu thương đối với con cún đó. Các con đã coi nó là bạn cho nên khi nó bị ốm các con mới buồn. Tóm lại, tình yêu đơn giản các con có thể hiểu là sự quan tâm, che chở và giúp đỡ của người này đối với người khác. Các con hiểu chưa? Còn gì thắc mắc nữa không? Dạ, thưa cô, vậy chúng ta làm thế nào để nhận biết được tình yêu ạ? Tình yêu có thể nhìn thấy không ạ? Một bé gái ngây thơ hỏi. Nghe vậy Enti không biết nên trả lời thế nào. Bây giờ trẻ con lớn rất nhanh. Chúng luôn có những câu hỏi khiến cho người lớn khó trả lời. Đang không biết trả lời cho các bé hiểu được thì đã có một giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ vang lên. Tình yêu không thể nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim. Có một người đã nói với chú điều ấy. Nghe xong câu trả lời đó, Enti và các bé đều quay ra cửa nhìn. Đứng sừng sững trước cửa với bộ vest đen quen thuộc trên người. MV đang nhìn Enti chăm chú với ánh mắt tràn chứa tình cảm, khiến cho khi mắt Enti chạm phải ánh mắt đó không thể có dũng khí đối diện. Đành nhẹ nhàng, không tiếng động quay đi. Các bé nhìn thấy người đến là MV, cậu của Hoàng, đều rất vui vẻ. Sự hiện diện của anh đã quá quy quần thuộc đối với bọn trẻ. Vì vậy không hề sợ anh nữa. Tiến lại vây xung quanh anh thích thú. Bé Tuấn, người đưa ra câu hỏi đầu tiên nhìn MV hỏi. Con không hiểu, dùng trái tim cảm nhận là như thế nào ạ? Cậu bé ngây ngô hỏi. Ánh mắt trong trẻo ánh lên những tia thắc mắc thuần khiết nhất của trẻ em. MV nghe xong, cười xoa đầu cậu bé rồi nhìn từng ánh mắt ngây thơ đang hướng về phía anh nghe câu trả lời. Sau đó từ tốn, kiên nhẫn giải thích cho các bé. Tức là khi người đó làm nhiều việc cho con, ví dụ như giúp đỡ con lúc khó khăn. Ở bên con khi buồn, vui cùng con, kể cả chỉ là sự quan tâm từ xa hay đơn giản chỉ là một ánh mắt trìu mến. Tất cả những thứ đó, con đều cảm nhận được và hiểu được họ, hiểu được tấm lòng của họ dành cho con. Như vậy tức là con cảm nhận được tình yêu của họ dành cho con. Hiểu chưa cậu nhóc? Các bé nghe xong đều im lặng, nghiền ngẫm để có thể hiểu được lời nói của chú đẹp trai. Không khí im lặng, bất chợt có một bạn reo lên. À, như vậy tức là chú đẹp trai yêu cô giáo Tuyết, bởi vì ngày nào chú cũng đến đây. Chú lặng lẽ nhìn cô giáo, quan tâm đến cô giáo. Thỉnh thoảng chú còn đến đây cùng cô dạy bọn con nữa. AD cũng nói chú rất tốt với bạn ấy. Câu hỏi của bạn đó cũng chính là câu hỏi của các bạn trong lớp. Các bé lại nhìn hai người lớn với ánh mắt tò mò. Muốn biết, MV nhìn các bé. Đang định trả lời, đáng tiếc NT đã tranh mất. Cô nhẹ nhàng cắt đứt câu chuyện. Được rồi các con, buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Đến giờ về nhà rồi. Hẹn gặp lại các con vào ngày mai nhé. Nói xong cô dẫn các bé ra cửa cho người nhà. Cô không muốn các bé tiếp tục chủ đề phức tạp của người lớn. Đặc biệt là câu hỏi đó ngay đến chính cô cũng không thể trả lời cho các bé. Cô lại không thể nói dối bọn trẻ được. Tiễn các bé về hết. Trong lớp chỉ còn Hoàng và AD. MV vẫn yên lặng đứng đó nhìn cô. Vì vậy NT đành lạnh nhạt nói. Tan học rồi, anh có thể đón bé Hoàng về. Chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Anh, em, AD và Hoàng. MV ngập ngừng đề nghị. Đây không phải là lần đầu tiên MV mời NT ăn cơm nhưng luôn bị cô từ chối. Anh thực sự rất muốn tranh thủ thời gian lấy lòng cô. Làm cho cô hiểu được tình cảm của anh đối với cô. Cũng giống như những lần trước, NT đang định mở miệng từ chối thì hai cái miệng nhỏ xinh đã nhanh nhẹn hô. Được ạ, bọn con rất thích. Mọi người cùng đi sẽ vui lắm. Được không mẹ, cô? AD và Hoàng quay sang nhìn NT với ánh mắt mong đợi khiến NT chỉ có thể nuốt lại lời từ chối đã trực ra đến đầu lưỡi. Cô thực không đành lòng làm hai đứa trẻ đáng yêu trước mắt thất vọng. Vì vậy đành chấp nhận và cố gắng bảo vệ trái tim băng giá của mình tránh khỏi người đàn ông trước mặt. Còn MV thì vui sướng đến suýt nhảy cẫng lên. Thầm hứa nhất định phải khen thưởng hai đứa nhỏ xứng đáng vì công lao của chúng. Trong một nhà hàng sang trọng, một người đàn ông mặc vest tối màu sang trọng đang bóc vỏ tôm cho đứa bé ngồi bên cạnh. Động tác của người đó thật tỉ mỉ, chăm chút đúng như một người bố chuẩn mực đang âu yếm. Giúp con gái cưng của mình bóc vỏ tôm. Bộ vest gam màu lạnh trên người anh ta chẳng hợp với dáng vẻ hiện tại của anh chút nào. nhưng nó không làm anh lạnh hơn, thậm chí nhờ sự tương phản như vậy lại càng tôn thêm tình yêu thương, chăm sóc của anh dành cho con gái. Người phụ nữ ngồi đối diện mặc chiếc áo dài màu trắng đục nhẹ nhàng, nho nhã, tóc buộc đuôi ngựa năng động. Tuy đơn giản nhưng rất thanh khiết, kết hợp với cốt cách cao quý của mình càng làm cho không khí xung quanh dễ chịu. Người phụ nữ đang gỡ từng miếng cá vào bát bé trai bên cạnh, rất cẩn thận và dịu dàng. Đó là hình ảnh của một người mẹ đúng mực. Có vẻ họ là một gia đình hạnh phúc, đang cùng nhau thưởng thức một bữa tối ấm cúng trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của nhà hàng. Trên chiếc bàn trước mặt đựng đầy thức ăn ngon, nhưng AD chỉ chăm chú nhìn những con tôm được bóc vỏ kỹ càng, trắng nõn thơm ngon trong bát của mình. Bé cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Dường như đây chính là cảm giác gia đình thực sự mà bé luôn ao ước. Một người cha yêu thương, chiều chuộng con gái hết mực. Một người mẹ tuyệt vời và một anh trai chơi cùng mình. Có người cũng cảm nhận giống như AD. Hoàng cười vui vẻ. Trong mắt là niềm hạnh phúc lần đầu được cảm nhận không khí đầm ấm của gia đình. Bé ngoan ngoãn ăn cháo với cá giò. Mẹ, Anty lấy cho. AD thích thú với sự cưng chiều đang được hưởng, vì vậy cũng trở nên nhõng nhẽo hơn. Sau khi ăn được vài con tôm, bé nhìn chú đẹp trai bên cạnh với vẻ mặt không thể cố thêm nữa. Cháu không thể ăn nữa. Ngấy quá. Không sao. MV cười âu yếm. Xoa đầu con. Lời nói của MV vừa dứt, NT đã lạnh lùng nhìn anh cảnh cáo. Sau đó nhìn con gái nghiêm khắc nhắc nhở. Hàng ngày mẹ dạy con như thế nào? Con có biết có bao nhiêu bạn như con phải nhịn đói không? Con thấy mình có đủ tư cách để lãng phí sao? NT bỗng có vẻ hơi tức giận. Không thích AD thân thiết với MV như vậy. Không ngờ chỉ mới tiếp xúc với con bé một thời gian ngắn mà hắn ta đã giành được nhiều tình cảm của con như vậy. NT lo lắng vị trí của hắn ta trong lòng AD sẽ quan trọng như cô. Con gái sẽ không còn là của riêng cô nữa. Cô đang ghen sao? Cảm giác này thật không dễ chịu. NT nhăn mày buồn bã. Biết mẹ đang giận, AD không dám nhõng nhẽo nữa. Ngoan ngoãn cúi đầu. Nhanh nhẹn liếc chú đẹp trai bên cạnh tìm người cầu cứu. Hành động này đều bị NT và MV nhìn thấy hết. Hai người hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Một người càng tức giận hơn, còn một người lại vui vẻ, sẵn sàng giang tay bảo vệ con gái. Vì vậy MV liền nhẹ nhàng cười nói với NT. Chỉ là nhõng nhẽo một chút thôi mà. Trẻ con nào chả vậy. Em nên nhớ AD mới 5 tuổi thôi. Không nên quá khắt khe với con. MV nhẹ giọng khuyên giải. Nào ngờ nhận lại được chỉ là ánh mắt ngày càng lạnh lùng hơn của NT. Cô lạng lùng nhìn anh rồi nhìn AD đang gật đầu lia lịa. Chậm rãi đáp. Từ khi nào ngay cả việc dạy dỗ con gái của tôi cũng bị người ngoài xen vào vậy? MV nghe vậy mặt trắng bệch, tức giận đến run người. Đang định mở miệng thì NT đã quay sang nói với AD. Bây giờ có người hậu thuẫn rồi cho nên con không còn nghe lời mẹ nữa. Không phải à? Sao mẹ lại nói vậy? AD luôn luôn nghe lời mẹ mà. Con biết lỗi rồi, mẹ đừng giận nữa. Cũng đừng trách chú đẹp trai. Được không ạ? AD nhanh chóng trả lời. Cố gắng làm mẹ nguôi giận. Bé không hiểu nổi sao mẹ lại giận chỉ vì việc còn con này. Hoàng thấy tình hình căng thẳng cũng mở miệng làm nũng. Mong kéo sự chú ý của cô giáo lên người mình. Cậu bé chưa bao giờ thấy cô nặng lời với AD như vậy. Chắc chắn cô đang rất giận. Cô ơi, con muốn ăn tôm. Cô đừng giận AD nữa ạ. Vẻ mặt của NT đang căng lên vì giận. Nghe thấy giọng nói nũng nịu của Hoàng có dịu đi phần nào nhưng cô vẫn chưa mở miệng nói gì. Không khí trầm lặng, bỗng có tiếng cười của người đàn ông và tiếng bước chân của hai người đang tiến đến gần. Bốn người đang căng thẳng đồng loạt quay về phía đó. Trước mặt họ là một người đàn ông với đôi mày rậm, da trắng, ưa nhìn. Trên người mặc bộ vest trắng sang trọng giống một hoàng tử trong truyện, nhưng ánh mắt háo sắc của anh ta đang nhìn NT và cánh tay đang để ở hông của người phụ nữ bên cạnh đã thể hiện rõ vẻ sở khanh. Người phụ nữ bên cạnh có dáng vẻ của một sinh viên. trẻ trung nhưng với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt đã không còn vẻ ngây thơ. Trong sáng nữa, cùng chiếc váy trễ ngực màu đen bó sát gợi cảm trên người cô ta cho thấy đây là một người con gái không đứng đắn. Hình ảnh của hai người tuy chói mắt, thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng lại không có cảm giác thiện chí mà khó chịu. Chán ghét, mỗi người thể hiện một vẻ mặt khi nhìn đến hai người đó. AD chỉ liếc nhìn rồi lại bình tĩnh tiếp tục ăn tôm vì sợ mẹ giận. NT còn lạnh lùng hơn. Tầm nhìn của cô không dừng lại ở họ một giây nào. Cô luôn không để vào mắt những hạng người như vậy. MV lại thâm trầm. Trong ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo đối với người đàn ông trước mặt. Cuối cùng là Hoàng. Từ khi nhìn thấy họ, niềm vui trong ánh mắt cậu tắt hẳn. Chỉ còn sự lạnh lùng và ẩn chứa tức giận. Cậu bé lại băng lãnh như lúc đầu. Người đàn ông trên tay cầm điếu xì gà. Đưa lên miệng hút rồi nhả khói. Người phụ nữ cũng ọng ẹo bước theo. Đến trước bàn, người đàn ông cười đảo mắt nhìn thức ăn trên bàn. Sau đó nhìn MV rồi nhìn NT nhưng lại không hề liếc mắt đến hai đứa trẻ một chút nào. Trùng hợp quá, không ngờ tôi lại gặp em vợ đến đây ăn cơm. Có vui khi chúng tôi ngồi đây không? Anh ta vừa nói xong, không đợi ai đồng ý đã đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh NT. Sau đó quay qua đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi cười dâm tà với cô nhưng lại ra vẻ lịch sự. Liệu tôi có vinh hạnh được biết cô gái xinh đẹp này là ai không? NT đang cố gắng kiềm chế bản thân không nôn ra vì giọng nói và ánh nhìn ghê tởm của hắn ta. Chỉ ước gì có thể úp cả bát canh cá trước mặt lên đầu tên vô lại này. Thể hiện vẻ mặt lạnh lùng nhất. NT đang định trả lời nhưng đã bị giọng nói đầy băng lạnh ẩn chứa lửa giận của MV ngăn lại. Anh lại quên thân phận của mình rồi. Lần cuối cùng tôi nhắc cho anh biết. Dương Văn Sơn, anh không còn là anh rể của tôi nữa. Tốt nhất nên nhớ kỹ điều đó. Nếu không đừng trách tôi. Anh cũng hiểu Trần MV tôi không phải người thích lặp lại một câu nói nhiều lần. Giọng nói của MV có thể làm đông lạnh cả không khí xung quanh. Nhưng tên Sơn kia vẫn không sợ. Cười ra vẻ có lỗi đáp. Được rồi, tôi quên mất mình đã ly dị. Tại vì lúc chưa ly dị với ly dị rồi cũng chẳng khác nhau là mấy cho nên tôi cũng không để ý lắm. Vậy chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé. Bé cưng, em muốn ăn gì nào? Dương Văn Sơn vuốt má thân mật, liếc mắt đưa tình với cô ả bên cạnh. Sau đó lại nhìn NT như khát vọng. Cố gắng nhẫn nhịn ánh mắt của tên này nhưng vẫn không thể. NT đang định đuổi khách thì đã có giọng nói thánh thót. Trong trẻo của trẻ con nhưng chứa đầy năng lượng tức giận và một chút thất vọng. Buồn bã, không ai muốn cả. Đến lúc này DVS mới giật mình nhìn lại. Hóa ra hắn đã bỏ qua hai đứa trẻ bên cạnh. Và người vừa mở miệng càng khiến DVS bất ngờ. Lát sau mới kịp phản ứng. Quay sang nhìn Hoàng hầm hè. Quát, mày nói gì? Không ai muốn cả. Hoàng cũng lạnh lùng lặp lại. Không sợ hãi. Không trốn tránh như không biết đến sự giận dữ của người đàn ông kia. Mày dám nói với bố mày thế hả? Thằng, DVS tức giận tím tái mặt mũi. Giơ tay lên định đánh Hoàng nhưng MV đã nhanh hơn. Túm lấy tay của hắn. Bóp mạnh, sức lực mạnh mẽ như có thể nghiền nát tay DVS khiến hắn la lên đau đớn. Âm thanh chói tai như con lợn bị chóc tiết của DVS làm MV chán ghét. Hất tay hắn văng ra khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Người phụ nữ ẻo là bên cạnh thấy vậy cũng sưng xỉa lên mắng. Anh dám đánh anh ấy à, tôi sẽ kiện anh tội gây thương tích. Đồ dã thú không có tính người. Cô ta lớn tiếng mắng. Vẻ chua ngoa đanh đá lộ hết ra ngoài. Cho đến khi nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén. Rét lạnh của MV mới nhỏ tiếng hơn nhưng vẫn cố mạnh miệng. Anh đừng tưởng tôi sợ. Còn lâu, có giỏi thì cứ chờ xem. Sau đó vội vàng nép sau lưng tên đàn ông kia. DVS thấy vậy ôm cô ta trấn an rồi nhìn MV ra vẻ bình thản mặc cho tay hơi run. Trần MV, chú nên biết ai mới là bố nó. Ông xứng sao? Hoàng căm hận nói. Mày, câu nói của Hoàng khiến DVS suýt thì tức chết. Hầm hầm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Không khí hết sức căng thẳng. NT thấy vậy vội vàng bước lên nói. Vẻ mặt lịch sự nhưng lạnh lùng với hắn. Thì ra anh là bố của em Hoàng. Xin chào, tôi là cô giáo của em ấy. Mong anh hiểu trẻ con như là một tờ giấy trắng. Chúng ta viết gì lên đều dễ dàng lưu lại. Vì vậy bọn trẻ đều bắt chước người lớn rất nhanh. Trước mặt chúng hành động, lời nói nên văn minh một chút. Nói xong NT liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh hắn. Thấy vậy cô ta tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào NT. Cô có ý gì hả? Tôi nói thế nào thì liên quan gì đến cô? Còn cô nghĩ mình đoan trang lắm đấy. Không phải cũng câu dẫn cậu của học trò sao? Thấy anh ta đẹp trai lại giàu có như vậy thì không chịu nổi. Chắc chắn công phu quyến rũ đàn ông của cô rất giỏi. Bằng vẻ mặt ngây thơ, vô tội này, nói xong cô ta liếc mắt, cười khinh khỉnh, nghe vậy MV thực sự không chịu nổi. Đang định dạy cho hai người này một bài học nhưng NT đã nắm lấy tay anh làm anh chấn động. Đứng im tại chỗ, đây là lần đầu tiên NT chủ động nắm tay anh. MV không dám tin, mở lớn mắt nhìn cô, NT đang nhìn MV cười, vẻ âu yếm, tinh tứ. Bao sự tức giận đều bay đi hết. Chỉ còn lại vẻ mặt ngơ ngác. Thẫn thờ. Thì ra bàn tay cô ấm áp như vậy. MV cảm giác tay của cô chạm vào trái tim anh. Bao chọn lấy nó. Truyền hơi ấm cho nó. Cảm giác này thật dễ chịu. Lâng lâng. Cảm nhận bàn tay mình đang nắm hơi run nhẹ. NT không dám nhìn vào mắt MV lâu bởi nó quá nguy hiểm đối với cô. Cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay đang nắm truyền sang khiến NT căng thẳng. Trái tim có gì đó nhức nhối nhưng bị ép lại. Khuôn mặt vẫn như trước. Không ai nhận ra sự khác thường của bọn họ. Thậm chí MV cũng không biết được sự thay đổi của NT. Nó quá bé nhỏ. Cộng thêm tài khống chế cảm xúc của cô cho nên không ai biết cũng là chuyện thường. Nở nụ cười tươi nhất có thể. NT nhìn cô gái trước mặt miệt thị mình. Nhẹ nhàng nói, âm thanh vang lên như tiếng chuông trong trẻo khiến mọi người sao lòng trong khi lời nói và ý vị lại sắc bén. Không ai có thể chống chọi nổi. Có ý gì thì mỗi người có cách hiểu riêng. Còn nếu cô nói, công phu quyến rũ đàn ông của tôi giỏi vậy chắc là đúng bởi nếu xét về mặt đấy thì có vẻ tôi được gọi là thành công. Không phải chuẩn mực của nó là bắt được con mồi sao? Nhưng tôi nghĩ nếu lấy tiêu chuẩn đó, chưa chắc cô đã thành công đâu. Nói xong NT nhìn DVS. Nhún vai với cô ta ý cô hiểu được chứ. Cô gái thấy vậy lại càng điên tiết. Điều đó không khác gì. Cô ta vừa là cũng giống như NT. Chuyên quyến rũ đàn ông nhưng lại kém cỏi hơn cô vì không thể thực sự nắm bắt được người đàn ông của mình. Thậm chí còn nói cô ta ngu ngốc có điều đó cũng không hiểu mà còn đứng đây thể hiện hết sự ngu ngốc. Đánh đá và những điểm xấu của mình ra. Càng nghĩ cô nàng càng điên tiết. Hận không thể tiến lên cho NT mấy bạt tai. Mắt cô ta ngùn ngụt lửa giận như muốn đốt chết NT. Khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến nhăn nhó. Rúm gió xấu xí vô cùng. Cô ta vội quay sang nhìn người đàn ông của mình định ăn vạ. Mong trợ giúp nào ngờ lại nhìn thấy ánh mắt thích thú. Muốn chiếm giữ của hắn ta đối với NT lại càng tức giận. DVS đứng bên cạnh quan sát NT tỉ mỉ. Quả thật là một người con gái xinh đẹp, có khí chất hơn người, lại thông minh, tinh ý tuyệt vời. Hắn ta cười to khi nhìn thấy cô chỉ cần vài câu nói đã đánh gục mụ đàn bà ngu ngốc. Lẳng lơ bên cạnh mình, không những không thương hại, ngược lại còn thấy chán ghét cô ta. DVS cười to với NT ý tán thưởng. Quả nhiên là cô giáo có khác. Cách ăn nói đúng là không ai bằng. Không người nào có thể chống cự. Hèn chi chú lại tích cực đi đón con tôi như vậy. Hai, thật đáng tiếc. Nếu biết trước cô là cô giáo của nó thì nhất định tôi đã là người đầu tiên đến trường. DVS cười tán tỉnh NT. Ánh mắt thèm muốn nhìn chằm chằm mặt cô. Đúng là hết thuốc chữa. Thật ghê tởm. Không ngờ một kẻ hèn hạ, đê tiện như vậy lại là bố của Dương Huy Hoàng. NT nhìn cậu bé đang hướng ánh mắt căm hận, chán ghét về phía bố mình mà đau lòng. Một đôi mắt trong sáng, ngây thơ của đứa trẻ 5 tuổi không nên có loại ánh mắt này. Càng không nên có khuôn mặt băng giá, vô cảm như vậy. Không trách được cậu luôn tạo cho mình vỏ bọc riêng và muốn tránh xa mọi người vì sợ hãi. Lo lắng mọi người khinh thường. Làm tổn thương mình. Một cậu bé xinh đẹp. Đáng yêu như vậy không nên bị vùi dập. Tổn thương dù chỉ là một chút. Anti thương xót. Đau lòng cho em. Càng muốn bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn. Quả thật tình cảm gia đình đối với một đứa trẻ là rất quan trọng. Vô cùng ảnh hưởng đến tính cách. Suy nghĩ của bé là yếu tố quyết định tính cách, lối sống của bé sau này. Những đứa bé sinh ra trong gia đình không hạnh phúc thường tỏ ra mạnh mẽ, vô cảm hoặc hung ác, nhưng thực chất trái tim chúng rất yếu đuối và khao khát tình thương. Chỉ là có bao người nhìn ra được và có thể khiến chúng tin tưởng. Bước ra khỏi vỏ bọc đó, NT lại quay sang nhìn MV. Chẳng lẽ hắn ta cũng có cuộc sống như vậy cho nên mới trở thành con người như bây giờ? Sâu thẳm trong trái tim NT bỗng trỗi dậy sự đồng cảm. Và nỗi đau lại quay đi, nhưng lần này trong mắt NT chỉ là sự thương hại thuần khiết. Thương hại thực sự, nhìn hai con người trước mắt mà thấy nực cười. Những kẻ tham lam những thứ hư vinh, ảo giác đến ngu ngốc, ngớ ngẩn mà không nhận ra. Đánh mất thứ quan trọng nhất của đời người chỉ để đổi lại cảm giác thỏa mãn. Cám dỗ nhất thời, thật đáng thương cho những kẻ như vậy. Mãi vẫn không nhận ra sự rốt nát của mình. NT lắc đầu chán trường. Không khí lại trầm xuống. Mọi người nhìn nhau, kẻ thì cười háo sắc, kẻ thì tức giận đến tái mặt. Người lại ngơ ngác, say đắm, còn người lại có ánh mắt thương tiếc và cũng thương hại những kẻ ngu ngốc vẫn còn không tỉnh ngộ. Bỗng có âm thanh vang lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Là giọng nói thánh thót của bé gái. Đến lúc này mọi người mới biết mình đã quên mất AD, đồng loạt ngước mắt về phía bé vẻ ngơ ngác. Không hiểu, biết mình đã kéo được sự chú ý của mọi người. AD bước đến bên cạnh Hoàng. Cầm tay cậu hỏi, vẻ không tin được. Đây là bố cậu thật sao? Bị hỏi, Hoàng chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Không nói được lời nào. Còn AD lại tiếp tục suy nghĩ. Nhìn xăm soi người đàn ông được cho là bố cậu. Có vẻ đã chấp nhận được sự thật vậy mà mình còn tưởng là mấy người chuyên đòi nợ mà mình hay coi trên TV. Sau đó lại tiếp tục quay về phía DVS. Lễ phép chào hỏi. Chào bác, cháu tên là Ánh Dương. Bạn cùng lớp với Hoàng ạ. DVS ngơ ngác nhìn đứa bé gái xinh đẹp trước mặt. Làm sao một đứa trẻ con 5 tuổi lại có thể lanh lợi và hiểu biết như vậy? Thậm chí còn biết cách mắng khéo hắn. Chưa kịp tức giận thì AD lại tiếp tục nói. Vậy còn cô này là ai ạ? Chắc chắn không phải mẹ Hoàng rồi. Vừa không giống cậu lại quá trẻ. Người phụ nữ nghe xong tức giận tím mặt. Không ngờ lại bị một đứa bé mắng mình là người thứ ba. Là tình nhân. Càng tức giận hơn khi đó lại là một đứa bé. Cô ta không thể cãi nhau với nó. Chỉ có thể dương ánh mắt đáng sợ về phía AD, nhưng cũng chẳng thể làm bé sợ. Ngược lại AD còn quan sát cô ta từ trên xuống dưới rồi nhìn chằm chằm vào ngực vào mông của cô ta. Sau đó như là đã hiểu được. Reo lên vui sướng. À, hóa ra cô là bò sữa. Thảo nào, bé lại đảo mắt về phía ngực cô ta khiến mọi người hiểu được, cười đến chảy nước mắt trong khi khuôn mặt của người phụ nữ lại tái nhợt. Co rúm. Mọi người vẫn đang ngạc nhiên và sốc nặng vì câu nói của AD, nào ngờ bé lại tiếp tục thả boom. Tung ra cú đá cuối cùng. Nhưng tại sao bố cậu lại có thể thích được? Mẹ Tiết Nhi của tớ nói chỉ lợn giống mới có thể ghép đôi với bò sữa thôi. Lần này lại có thêm một nạn nhân nữa chết lâm sàng. Bất động trước cú đánh nhanh, gọn, mạnh và chuẩn xác của AD. Đúng là một cú đá hoàn hảo. Đẹp mắt vào khung thành của đối phương mà lại không tốn chút sức lực nào. Mải cười mãi sau NT mới dừng được. Cúi xuống âu yếm con gái. Rất đúng đắn giải thích cho con nghe. Chắc có thể là do sở thích đặc biệt khác người và cách cảm thụ. Thưởng thức cái đẹp của bác ấy không giống người bình thường. Con hiểu chứ, NT nháy mắt cười với con. AD thấy vậy cứng khớp vai nhanh chóng. Gật gù kiểu hiểu hết. Sau đó quay sang nhìn DVS đầy thán phục. Sùng bái nói. Bác thật tài giỏi. Mẹ Hân của con nói những kẻ không giống với người bình thường dù là bất thường hay tầm thường thì cũng đáng khen bất kể là mặt hại hay mặt dày. Lần này thì DVS đúng là chết lặng thật sự. Không tin được mở trừng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt. Tất cả mặt mũi của mình đã bị nó không thương tiếc trà đạp xuống dưới gót chân, nhưng lại bằng một thái độ lễ phép đúng mực và vẻ mặt ngây thơ. Vô số tội, hai kẻ kia chỉ còn biết lê kéo cái tấm thân tàn tạ và bộ mặt tái nhợt trước đối thủ là một đứa bé ra khỏi nhà hàng. Bỏ lại bốn người đứng cười điên dại, chảy cả nước mắt. Lát sau NT ngừng cười, quay lại vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày. Nói với MV, câu chuyện kết thúc rồi. Chúng ta cũng tan thôi. Anh có thể đưa hai đứa đến khách sạn cùng, còn tôi đi xe buýt. Nói xong NT quay lại, định bước đi nhưng đã bị MV nắm lấy tay bèn dừng lại. Ánh mắt lướt qua những ngón tay đang nắm lấy khuỷu tay của mình. Nhiệt độ trong mắt lạnh dần rồi lại nhìn chủ nhân của chúng. MV thấy vậy sợ hãi buông tay, trốn tránh ánh mắt NT. Ho nhẹ đề nghị, đi cùng cho tiện. Vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là tâm trạng của hai người khi đi cùng nhau. Dứt lời NT đi thẳng về phía trước, không cho MV nói thêm lời nào. Hai đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn nhau nhún vai khó hiểu rồi nhìn MV đang hướng ánh mắt ngơ ngác, thẫn thờ theo bóng dáng xa xa. Cách chương.